Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. U chỗ nhỏ và anh ô không gian rất yên tĩnh, có hai người đang đứng đó, nhìn về phía biển xa xăm. Cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng trong trang phục màu đen cùng chàng trai thư sinh cũng trong trang phục màu đen mỉm cười. Đó là nhỏ và anh. Để phá tan sự yên lặng, nhỏ nói. Yuna, tớ không hiểu một chuyện. Tại sao cậu và Rina lại bảo vệ Anna quá vậy? Cậu ấy mạnh nhất trong tất cả các cậu mà. Anna thực ra rất yếu đuối vì chịu đựng sự tổn thất quá nhiều. Cậu ấy đã rất hiếu thảo với bà cô đó mà bà ta lại hành hạ chửi bới, thậm chí còn gạt papa cậu ấy để chú ấy đánh đập Anna. Từ đó Anna luôn gặp ác mộng, niềm hy vọng duy nhất là tìm đi si cậu bé cậu ấy yêu quý và hoàn thành nguyện vọng của mẹ, đối với cậu ấy là đủ lắm rồi. Nhỏ nói, thì ra là vậy, anh trầm giọng nói, Kevin chắc cũng khá khẫm hơn Anna một chút. Chuyện gì sao? Nhỏ nhìn qua anh nói. Kevin từ nhỏ đã mẹ cũng bị sát hại giống Anna, nhưng ba của cậu ấy chỉ cô quan tâm đến cậu ấy thôi chứ không có cưới người khác như Anna. Cậu nhìn xa xăm nói. Vậy à, may là hai người đó đã gặp nhau để bù đắp nỗi đau cho nhau. Nhỏ mỉm cười nói, mong là cả hai sẽ tìm đi si nửa kia. Anh, mà cậu có nghĩ rằng Kevin chính là Kenko? Nhỏ sáng mắt hỏi, đúng đúng, tớ cũng nghĩ vậy. Theo Kevin kể lại thì Anna rất giống cô bé Iris, nhất là đôi mắt bạc. Anh cũng sáng mắt, đúng đúng, bỗng có hai giọng nói phát ra từ đằng sau. Nhỏ và anh liền giật mình lui ra 5 bước, quay đầu lại thì thấy cô và cậu. Hai người thở phào, trời đất, mấy cậu muốn hù tớ với Yuna chết sớm à, anh ngán ngẩm nói. Ai bảo hai cậu tâm tình quá làm chi, tớ với Ryan ăn xong 2 cây kem mới dám bước ra hù đó. Cô chọc, ủa, hai cậu đến hồi nào mà ăn xong 2 cây kem rồi? Nhỏ ngạc nhiên hỏi, 30, cô và cậu đồng thanh làm nhỏ với anh giật mình, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai nghe, đó là giọng của hắn, Rina và Yuna tới chưa? Rồi, cô và cậu, 9:30 rồi, thuyền sẽ cập bến 5, nữa, giọng nó vang lên, tới rồi, bọn tớ cúp máy đây, anh nghiêm giọng nói, nó với hắn cô nói gì, cúp máy làm bọn kia thở dài ngao ngán. Đúng như nó nói, 5, sau đã có một chiếc thuyền lớn cập bến, bên trong có tận 9 lô hàng ngụy trang như đồ biển. Cả bọn nhanh chóng chuyển hành lên 3 chiếc xe tải rồi nhanh chóng chia nhau ra để đi về nhà kho. Nhỏ theo sát xe của Asa và Jai. Anh theo sát xe của Yu và Bin, còn cô và anh theo sát xe của Linda và Kai. 2 xe của Asa, Jai và của Linda và Kai đã về an toàn trong kho chỉ trong 30. Nhưng, xe của Yu và Bin thì khác, đi đâu cũng có cảnh sát lầm lầm nên khá khó khăn. 20 phút sau khi loằng ngoằng cũng quay về nhà kho, khi thấy chiếc xe tải có Yu bà Bin thì mừng rúm. Ngoài hắn và nó, nhỏ lo lắng hỏi anh, cậu không sao chứ, có bị thương gì cô? Không sao đâu, cậu đừng lo. Anh xoa đầu nhỏ, sao về trễ thế? Cậu hỏi, cô biết nữa tự nhiên cảnh sát quá trời. Anh nói, vậy là sao, chúng ta đã tránh trường hợp đó rồi mà. Cô nói, em đã chỉ cho anh Justin những đường nhanh nhất có thể, nhưng cô biết tại sao lại có cảnh sát đầy đường. Lisa nói, tại sao lại như thế chứ? Nhỏ hốt hoảng nói, bình tĩnh Yuna, chúng ta sẽ điều tra ra nhanh thôi. Anh nhẹ nói, nó với hắn nãy giờ im lặng, lạnh lùng đến chết người. Hắn cất giọng lạnh hơn băng của mình, nói, cậu nghĩ sao Anna, còn cậu, nó cũng chẳng kém làm cả bọn giật mình. Hắn trầm ngâm rồi nói, Darkness, chỉ một chỉ thôi mà làm cả bọn hoảng hốt nhìn chân chối về phía nó và hắn. Hắn và nó thì lạnh hơn cả băng ngàn năm, nhưng nó lạnh hơn. Góc truyện audio.com, hắn nhận thấy thì liền nắm nhẹ tay nó, 10 ngón tay đan qua nhau làm nó bớt lạnh hơn một chút. Hắn nói tiếp, Justin, Yuna, tìm hiểu thủ lĩnh của bọn chúng cho tớ. Tứ quỷ thì tìm nơi ẩn náu. Nhỏ và anh chỉ biết nói vậy vì hiểu hắn và nó như thế nào khi nhắc đến Darkness. Phải, Darkness chính là lý do mà nó và hắn lập ra AM. D và Black Dragon, vì thủ lĩnh của bọn chúng đã sai người giết chết mẹ của hắn và nó, và cùng một ngày, nó rùng mình, mắt dần dần chuyển thành màu đỏ. Hắn lập tức nói, về, ở lại là cơm bát. Cả bọn gật đầu rồi nhanh chóng ra về. Khi về đến biệt thự, hắn và nó, sau khi về biệt thự là hắn với nó về phòng ngay lập tức. Cả đám cũng nhìn nhau rồi cũng về phòng. Tứ hộ vệ và tứ quỷ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã nhận lệnh hắn sang châu Âu điều tra Darkness. Khi vào phòng thì đột nhiên nó khuỵu xuống, ắt mắt bạc long lanh giờ đã chuyển sang màu đỏ vô hồn và tức giận. Hắn nhìn thấy thì đột nhiên ôm nó vào lòng làm nó ngạc nhiên. Hắn cô quan tâm, nói, cậu muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải kiềm chế mình đâu, tớ hiểu mà. Nghe hắn nói vậy, lòng nó bổng nhẹ đi phần nào, đôi mắt đỏ đã quay về đôi mắt màu bạc vốn có. Một giọt, hai giọt, ba giọt, những giọt nước mắt thay nhau rơi lã tả trên khuôn mặt nó. Nó đã khóc trong vòng tay của hắn. Nó ôm lại hắn và khóc to hơn, giải tỏa hết những buồn phiền trong lòng mình. Hôm nay nó nhất định phải khóc thật đã, khi ở bên hắn nó thấy rất nhẹ lòng như nó ở bên Ken vậy. Nó càng khóc to hơn là hắn lại ôm nó chặt hơn. Nhỏ và cô nghe thoang thoảng tiếng khóc biết là của nó nên cười nhẹ. Thật mừng là trời đã cho hai người đó gặp nhau. Nhỏ nhẹ nói, phải, anh nhẹ nhàng kéo nó lại sát mình nói. 10 phút sau thì nó ngừng khóc nhẹ nhàng đẩy hắn ra nói. Xin lỗi vì làm ướt áo cậu. Không sao, cậu đỡ chưa? Hắn cười nhẹ, cảm ơn cậu. Nó cười nhẹ, nó thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, khi ở bên hắn rất ấm áp. Hắn cũng cười lại, hôn nhẹ lên trán nó làm nó ngạc nhiên, hắn nói. Đi tắm đi, mặc đồ này khó chịu lắm. Nó gật đầu rồi vào phòng tắm. 30 phút thì cả hai cũng tắm xong, nó với hắn nói chuyện một chút rồi ngủ luôn. Nó dụi đầu vào ngực hắn. Hắn cũng vùi mặt vào làn tóc mềm mượt hít hà hương thơm iris thoảng qua. Hắn và nó chìm vào giấc ngủ trong bình yên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chép này, nếu KO hay thì CMT báo mình để mình viết hay hơn nhé. Hẹn gặp mọi người chép sau. Cách chương.